Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 597. Bị tiêu diệt Nhật Nguyệt Đế quốc thần khoáng thành thế nào? Ngươi không muốn? Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Vương Đại Long. Sắc mặt mười phần im lặng nói đến. Nhưng không phải là không muốn muốn, chỉ là 10 vạn năm cấp bậc khiếu Nguyệt Ngân Lang ta. Ta sợ bị nàng cho diệt. Vương Đại Long mở miệng. Khiếu Nguyệt Ngân Lang chính là cực hạn tốc độ. Đối với hắn cái này hồn đạo sư là lớn nhất đại uy hiếp. Thế nhưng là, ta đã cùng Khiếu Nguyệt Ngân Lang nói qua. Mấy tháng sau liền mang về cho nàng một cách phu quân. Cho nên, ngươi không đi cũng phải qua. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy Vương Đại Long, ngữ khí chẳng hề để ý nói đến. Hắc hắc, Vương Đại Long a, đây chính là 10 vạn năm hồn thú. Có cơ hội mang tới làm lão bà. Toàn bộ đấu la đại lục có thể không có mấy người có dạng này thời cơ. Triệu Thiên Thiên nhìn lấy Vương Đại Long, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vẻ mặt tươi cười. Đúng a, 10 vạn năm hồn thú, chỉ cần ủng có nhân loại thân thể nhất định đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Hoắc Vũ Hảo cũng mở miệng, chỉ bất quá hắn nói là lời nói thật. Vô luận là trong đầu hắn băng đế, vẫn là vạn năm trước hải thần đường tam mẫu thân, vợ hắn, đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này Dương Vũ đầu óc có bệnh. 10 vạn năm hồn thú hóa hình thành người cũng vẫn là hồn thú. Ủng có nhân loại thân thể đều là lựa chọn trưởng thành này con đường. Sẽ để cho hắn Dương Vũ biết băng đế mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ lời nói. Cảm giác mười phần không có yên lòng. Vương Đại Long. Ta và ngươi nói. Tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Không phải vậy đến lúc đó bị mỹ nữ xem thường. Cũng đừng trách ta. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đại Long, nhún vai nói đến. Đại ca, không mang theo ngươi bấy ta như vậy. 10 vạn năm khiếu Nguyệt Ngân Lang. Cho dù có cửu cấp hồn đạo khí ta cũng đánh không trúng nàng a. Vương Đại Long mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Ngốc ạ, dùng cấp 8 hồn đạo khí, hỏa lực áp chế. Dương Vũ mở miệng, cửu cấp hồn đạo khí chỉ là nhượng khiếu Nguyệt Ngân Lang kiêng kỵ. Vậy ta thử một chút. Vương Đại Long bất đắc dĩ, Dương Vũ nói, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Đại ca, ngươi cho Đại Long giới thiệu con dâu. Có hay không? Ta Thái Hoa ở một bên nhìn lấy. Sắc mặt có chút chế nhạo mở miệng. Hắn muốn tải kích thích một chút Vương Đại Long. Đúng nga. Ngươi bây giờ trở thành Thái Thản thần tộc vũ hồn. Giới thiệu cho ngươi một cách 10 vạn năm hồn thú khi nàng dâu. Rất nhẹ nhàng. Dương Vũ gật gật đầu, sờ sờ cằm, nhìn một chút Vương Đại Long, vừa nhìn về phía Thái Hoa, tinh mang lấp lóe. Lão đại, ta nói đùa, khác giới thiệu cho ta, tuyệt đối đừng. Thái Hoa nhất thời sắc mặt một khổ, không nghĩ tới Dương Vũ thật đúng là muốn cho hắn cũng giới thiệu một cái. Không đi như vậy đi. Hai ta khiếu Nguyệt Ngân Lang giới thiệu cho ngươi. Đột nhiên phát hiện còn có một cái rất lợi hại thích hợp mỹ nữ có thể giới thiệu cho Đại Long. Dương Vũ gật gật đầu, đối Thái Hoa mở miệng nói đến. A, Thái Hoa nhất thời sườn sốt. Cứ như vậy, năm tháng, các ngươi nhất định phải đột phá 50 cấp, đồng thời đoán tạo thuộc về mình đấu khải. Sau đó cùng ta cùng đi tinh đấu đại sâm lâm. Thái Hoa ngươi liền đi gặp khiếu Nguyệt Ngân Lang, thực vật Vương Đại Long nha. Đem đầu kia 10 vạn năm thiên linh hổ giới thiệu cho ngươi. Cũng rất xinh đẹp. Dương Vũ hơi mở miệng cười. Đại ca, mình có thể không đi được không? Ngươi chừng nào thì biến thành môi bà? Vương Đại Long cùng Thái Hoa sắc mặt rất bất đắc dĩ. Qua liền biết, cam đoan các ngươi nhất kiến trung tình. Dương Vũ nhún vai. Mặc dù bây giờ hai người nghe được 10 vạn năm hồn thú tên rất lợi hại sợ hãi, không có lòng tin. Nhưng là các loại hai cách này mới biết yêu ra hỏa nhìn thấy khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng thiên linh hổ. Cam đoan bị mê thần hồn điên đảo. Tại Vương Đại Long cùng Thái Hoa tiếng buồn bã trong chúng dần dần tán đi, đều đi ngủ. Bất quá, Dương Vũ cũng không có đi ngủ, mà chính là đi vào hồn đảo khí, bắt đầu chọn lựa kim loại. Bởi vì có cửu cấp hồn đảo khí chế tác bản vẽ quan hệ, hiện tại hồn đảo hệ trong kim loại hiếm cũng rất nhiều. Bất quá, Dương Vũ lựa chọn đều là phổ thông kim loại. hắn lần này muốn tinh luyện chế tác đạn hạt nhân uranium, u đạn hạt nhân nguy cơ, cho dù là tại đấu la đại lục, cũng so cửu cấp hồn đạo đạn pháo còn cường đại hơn. Bị tiêu diệt một tòa thành thị dễ như trở bàn tay. Mà Nhật Nguyệt Đế Quốc lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm ỉ vào chính mình có cửu cấp hồn đạo khí, đem Dương Vũ cho oanh kém chút vẫn lạc. Dạng này thủ, Dương Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mà Dương Vũ ở địa cầu thời điểm, sớm đã đem địa cầu mạnh nhất vũ lực thủ đoạn cho học hội. Có trường khống sở hữu kim loại tịch thiên kích tại. Chế tác một cách đạn hạt nhân cũng không có quá lớn khó khăn. Bất quá, quen thuộc một ngày, ngày thứ hai Dương Vũ liền dừng lại. Hồn đảo hệ trong đến rất nhiều người, bao quát hồn đảo hệ lão sư. Dương Vũ cũng không có che giấu, đem chế tác đấu khải phương pháp truyền thụ cho mọi người. Bao quát từ một chữ đấu khải đều bốn chữ đấu khải tiến giai phương pháp. Truyền thụ hậu sự tỉnh, liền không có quan hệ gì với Dương Vũ. Hắn trực tiếp bế quan, bắt đầu một lần nữa đoán tạo tịch thiên đấu khải cùng đạn hạt nhân. Dạng này hoa tốn thời gian rất dài, tịch thiên đấu khải một lần nữa đoán tạo liền tốn hao gần một tháng. Đạn hạt nhân chế tác càng thêm không nói. Mặc dù có cửu cực tịch thiên ngạch phụ trợ, vì an toàn, vẫn là tốn hao Dương Vũ 4 tháng mới chế tác một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Lớn như vậy một cái đạn hạt nhân, hủy diệt một tòa thành thì không có vấn đề quá lớn. Trong khoảnh khắc, hết thảy hóa thành hư ảo. Dương Vũ đem đạn hạt nhân thu nhập chính mình chứ vật trong hồn đạo khí, 4 tháng đến, lần thứ nhất bước ra bế quan địa. Dương Vũ tìm tới Hoắc Vũ Hạo để nhất sử lai khắc thất quái, còn có Dương Vũ tịch thiên điện 8 người. Thêm Mã Tiểu Đào đột phá 50 cấp có ai? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm mọi người. Mà trên thực tế, tịch thiên điện 8 người, trừ Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào bên ngoài, đều đã đột phá 50 cấp. Lâm Chỉ Diệp càng là tại một năm trước liền đã thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Về phần Hoắc Vũ Hạo các loại sử lai khắc thất quái, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ, còn kém một chút, Vương Đông không tại, cũng còn không có cơ sở. Được, hết thảy 5 người, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên, Thái Hoa, Vương Đại Long, còn có Vu Phong, chờ ta lần này làm xong sự tình sau khi trở về liền mang các ngươi thu hoạch hồn hoàn, giúp các ngươi đoán tạo đấu khải. Dương Vũ gật đầu, đối mấy người căn dặn rất nhiều chuyện về sau, liền trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc học viện. Dương Vũ cũng không có nói cho mọi người hắn đi nơi nào. Nhưng là Dương Vũ lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, tử thần cử dực, tịch thiên đấu khải thôi động. Một tuần lễ thời gian, rốt cuộc đi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bất quá, Dương Vũ qua cũng không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô. Dù sao 2 năm sau giải đấu lớn còn tại Minh Đô cử hành, Dương Vũ không muốn hủy diệt chỗ nào. Hắn lần này đến, ngày hôm đó tháng đế quốc gần với Minh Đô, trọng yếu nhất một tòa thành thị thần khoáng thành Nhật Nguyệt Đế Quốc kim loại hiếm sản xuất lớn nhất thành phố lớn. Một mảnh liên miên sơn mạch, trong đó đều là kim loại hiếm. Mà Dương Vũ muốn làm, liền đem sơn mạch này cùng tòa thành thị này san thành bình địa, đem sở hữu kim loại hiếm hóa thành ép phấn. 2 ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc kịch chấn toàn bộ đấu la đại lục cũng lâm vào sôi trào trong. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ 2 thành thị thần khoáng thành trong vòng một đêm hóa thành hư ảo, sở hữu sơn mạch, kim loại hiếm, đóng quân người toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một cái giống như cái đồng không đáy hố lớn. Mà tại thần khoáng thành chung quanh còn có một loại vĩnh hằng không rời lực lượng. Thất hoàn phía dưới tiến vào, không đến một ngày liền thổ huyết mà chết. Bưng dù gì, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 598. Tử thần triệu hoán trong nháy mắt. Ban đầu Nhật Nguyệt Đế Quốc đến đại thành thị thứ 2, tại một ngày thời gian trở thành tử vực. Cho dù là thánh linh giáo phong hào đấu la đi vào trong đó, ngốc thời gian vượt qua 3 ngày cũng sẽ cảm giác được thân thể cực độ khó chịu, giống như muốn giống như chết. Sau cùng, Nhật Nguyệt Đế Quốc kim loại hiếm sản xuất lớn nhất thần khoáng thành, trở thành cấm địa. Bốn phía thành lập được rào chắn, bất kỳ người nào không được đi vào. Bởi vì đi vào nhất định phải chết mà Đấu La Đại Lục nghe được tin tức này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc nghe đồn, tại Dương Vũ vứt xuống đạn hạt nhân ngày đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn bộ đại lục đều cảm nhận được một tia chấn động. Thần khoáng thành nơi xa thành trấn đang nghe một đạo nổ vang rung trời về sau, chỉ thấy được một đóa mây hình nấm. Sau đó, toàn bộ thần khoáng thành hóa thành hư ảo. Nhưng mà không có ai biết đây là ai làm được, không có ai biết cái này khủng bố nổ tung từ đâu mà đến. Cuối cùng, vô luận ngày hôm đó Thắng Đế Quốc cùng Đấu La Đại Lục người đều đem chuyện này về đến thần tích. Mà trên thực tế, cũng chỉ có thần mới có thể đủ trong khoảnh khắc nhượng một tòa thành hóa thành hư vô. Đấu La Đại Lục đại biểu chiến lực mạnh nhất cực hạn Đấu La không được. Trong hồn đạo khí mạnh nhất cấp 6 hồn đạo đạn pháo cũng không được. Bất quá, tại toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đều lâm vào chấn kinh thời điểm, xem như kẻ cầm đầu Dương Vũ lại trở lại Sử Lai Khắc học viện, lần nữa bị hải thần các túc lão cho vây quanh. Dương Vũ, thần khoáng thành sự tình hẳn là ngươi làm. A Huyền lão ngồi ở chủ vị mở miệng, dựa theo Dương Vũ lúc rời đi ở giữa vừa vặn đối đầu. Dương Vũ gật đầu cũng không có xấu riêng, ngồi tại bên cạnh nhất túc trên vị trí cũ gật đầu. Thứ gì lớn như vậy uy lực, chẳng lẽ lại ngươi mượn nhờ lôi thần lực lượng? Huyền lão mở miệng, tại hắn trong nhận thức biết, cũng chỉ có thần đế có thể làm đến dạng này sự tình. Không phải một loại các loại kim loại tinh luyện, dung hợp đi ra cùng cửu cấp hồn đạo như đạn pháo đạn đạo. Dương Vũ mở miệng, lắc đầu nói đến. Cửu cấp hồn đạo pháo, không có dạng này uy lực đi. Tiên Lâm Nhi nhíu mày mở miệng, hiện tại Sử Lai Khắc cũng có thể chế tác cửu cấp hồn đạo khí, cũng không có bị tiêu diệt nhất thành năng lực. Không phải hồn đạo khí, là các loại kim loại tinh luyện dung hợp chế tác được đồ vật, không cần bất luận cái gì hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Dương Vũ lắc đầu, địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn cũng là vật lý tri thức, cùng huyền huyễn không có một chút quan hệ. Không cần hồn đạo khí phương pháp luyện chế vậy có phải hay không, cũng không cần hồn lực thôi. Đồng Huyền lão mở miệng, trong đôi mắt nhất thời dâng lên hỏa nhiệt sắc. Trừ ta lần này sử dụng đạn hạt nhân, còn lại uy lực cùng cửu cấp hồn đạo khí tương xứng đạn đạo, ta có thể đem phương pháp luyện chế cho học viện. Còn có một số không cần hồn lực thôi đồng mạnh đại thủ đoạn. Dương Vũ mở miệng, chờ hắn có thời gian đem bản đồ giấy chế tác được, sau đó lại dạy dỗ 10 cái thuần thuộc đồ đệ, Sử Lai Khắc học viện liền có thể phát triển ra địa cầu khoa học kỹ thuật. Dù sao, một cách là người bình thường nghiên cứu chế tác, một cách hồn sư cầm thành quả trực tiếp bắt trước, Sử Lai Khắc rất nhanh liền có thể có thành quả. Được. Ha ha ha. Không cần hồn lực thôi đồng cửu cấp hồn đạo khí. Nhìn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc, còn dám phách lối cái gì? Đến lúc đó hù chết bọn họ. Huyền lão cười ha hà, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Vậy ngươi hủy diệt thần khoáng thành kia là cái gì đạn đạo đâu? Chế tác rất lợi hại khó khăn sao? Tiên Lâm Nhi mở miệng. Nàng rất ngạc nhiên vì cái gì Dương Vũ không đem loại uy lực này lớn nhất đạn đạo giao cho Sử Lai Khắc. Nó uy lực quá lớn. Hiện tại là Sử Lai Khắc một mình nắm giữ. Nhưng một khi tiết lộ, đế quốc khác cũng biết. Như vậy, chỉ cần vượt qua 50 cái loại này đạn đạo đồng sự nổ tung, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều sẽ biến mất. Dương Vũ lắc đầu, đạn hạt nhân khủng bố ở chỗ lực hủy diệt, còn có vĩnh hằng không rời đồng dạng bức xạ hạt nhân. Một đám hải thần các túc lão sưởng sốt, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Cuối cùng, hải thần các vẫn là từ bỏ đạn hạt nhân, uy lực quá lớn, cũng không có cái gì chỗ tốt. Mà Dương Vũ tìm tới Lâm Chỉ Diệp bọn người, nhưng là cũng không có trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc qua thu hoạch hồn hoàn. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm dưỡng thương trong lúc đó phục dụng các loại đan dược tu luyện, Dương Vũ đã từ lúc trước hơn 60 cấp đạt tới 96 cấp đỉnh phong. Hắn muốn tốn một ngày đạt tới đột phá bình cảnh. Vừa vặn cũng đi thu hoạch thứ 7 hồn hoàn. 3 ngày sau, Dương Vũ trong túc xá, Dương Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo thanh vang, vô cùng nhỏ bé. Nhưng là theo đạo thanh âm này xuất hiện, Dương Vũ đôi mắt vì mở ra, từng sợi thần mang tại đáy mắt lướt qua. Đột phá 70 cấp, Dương Vũ đôi mắt đang lói lên. Đột phá 70 cấp, hắn đồng dạng hồi có một lần chất thuế biến. Vô luận là cửu thương ma lôi vẫn là cửu cực tịch thiên kích, có được vũ hồn chân thân cùng không, hoàn toàn cũng là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Ông bất quá, ngay tại bận biểu Dương Vũ kinh hỉ thời điểm, Dương Vũ sau lưng tử thần cử rực vậy mà chính mình mở rộng đi ra, từng sợi đen nhánh thần mang từ trong đó lan tràn ra, bao phủ hướng Dương Vũ đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ nhíu mày, hắn cảm thụ được những này đen nhánh thần mang rất lợi hại, nghi hoặc. Thần mang không có ác ý, nhưng lại tại lấy tốc độ nhanh nhất chui vào Dương Vũ tinh thần hải, nhượng Dương Vũ có chút xem không hiểu. Ông mấy phút đồng hồ sau, tại Dương Vũ trong tinh thần hải, Dương Vũ cái trán chỗ mi tâm đồng thời thêm ra một đôi đen nhánh xí bàng ấm ký. Ấm ký này rất mạnh, trực tiếp che giấu rơi lôi thần ấm ký. Mặc dù không có xóa bỏ, nhưng là Dương Vũ mi tâm cùng tinh thần hải lôi thần ấm ký đều triệt để lâm vào trong yên lặng. Thần đế Dương Vũ sắc mặt chấn động. Có thể che giấu thần đế truyền thừa ấm ký, cũng chỉ có cùng là thần đế truyền thừa ấm ký, đồng thời càng thêm cường đại thần đế truyền thừa. Người thừa kế Dương Vũ, chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thừa tử vong thần thần đế tư cách. Dương Vũ trong tinh thần hải, này xí bàng ấm ký mở miệng, thanh âm cực kỳ uy nghiêm mở miệng. Tử vong thần truyền thừa, thế nhưng là ta không phải đã được đến lôi thần truyền thừa sao? Dương Vũ nhíu mày mở miệng. Đường tam song thần đế, đó là tu la thần lén lúc bày hải thần một đảo, mới làm ra một cái song thần đế đường tam. Thế nhưng là cái này tử vong thần thần đế lại là hoàn toàn chính mình hiện ra, đồng thời đè ép lôi thần thần đế, không nhìn hết thảy, đồng dạng muốn để Dương Vũ truyền thừa hắn thần đế. Cái này tử vong thần chẳng lẽ liền không sợ lôi thần không tìm hắn liều mạng sao? Hoàng Mao tiểu hài tử, ta còn chưa từng để ý tới qua, ngươi đến ta thần đế truyền thừa, ưu tiên truyền thừa ta thần đế liền có thể. Hắn thần đế, tùy tiện ngươi có muốn hay không truyền thừa. Xí bàng ấm ký mở miệng, ngữ khí rất bình thản, giống như lôi thần cùng song thần đế đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Vậy ta hiện tại phải đi hoàn thành tử thần thứ nhất thi. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái hỏi. Mang lên bao quát ngươi hết thảy 7 người, đến tử vong thâm cốc tiến hành tử thần khảo hạch. Không có mấy cách thi, chờ thực lực ngươi đầy đủ, ta liền sẽ đem thần đế truyền thừa cho ngươi. Xí bàng ấm ký mở miệng, nghe vào cực kỳ tùy ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 599. Tử vong 7 đại phụng thần, nói cách khác, lôi thần thần đế cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ta sau này một dạng có thể truyền thừa đi. Dương Vũ mở miệng, đôi cánh ấm ký mở miệng hỏi. Không có ảnh hưởng, nhưng là chờ ngươi kế thừa tử vong thần thần đế về sau, ngươi liền sẽ không đối lôi thần thần đế có ý nghĩ gì. Xí bàng ấm ký mở miệng, giống như cái này tử vong thần lai lịch thập phần cường đại, nhanh chóng tìm tử vong thâm cốc, vẫn là bên trong vùng biển kia. Đồng thời nhớ kỹ cho ta, ngươi mang đến 7 người sẽ là tử vong thần thất đại phụng thần, bọn họ cũng có khảo hạch, cần phải mang đến cường đại nhất người. Xí bàng ấm ký mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. 7 vị phụng thần, Dương Vũ mặt cổ quái nhìn về phía trong tinh thần hải xí bàng ấm ký, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Hiện ở tại thần giới trong, có được phụng thần cũng chỉ có hủy diệt thần cùng sinh mệnh thần. A, bọn họ phụng thần theo thứ tự là thất đại nguyên tội thần, còn có 7 đại nguyên tố thần. 7 người này có cái gì yêu cầu? Dương Vũ mở miệng. Nếu như là cùng thất đại nguyên tội như thần, Này bảy người này thật đúng là không tốt tuyển. Không có yêu cầu. Tử vong thần có được bảy cái trống chỗ nhất cấp thần để vị. Bởi vì tử vong thần quá mạnh. Cho nên cũng không có lựa chọn phụng thần. Bất quá ngươi xem như mới tử vong thần. Cần bảy vị phụng thần phụ tá. Xí bàng ấm ký mở miệng, nó đại biểu liền là tử vong thần tinh thần ý chí. Ngưu bức Dương Vũ ở một lúc chỉ có thể nói ra như thế mấy chữ. Cái này tử vong thần bài diện đơn giản cùng sinh mệnh thần các loại năm đại thần giới chấp pháp giả tương xứng a. Nghiêm túc chọn lựa bảy người này đi, nếu như không thể thừa nhận nhất cấp thần để khảo hạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong thần ấm ký mở miệng, ngữ khí rất bình thản căn dặn một tiếng về sau, liền bình tĩnh lại. Tử vong thần cũng không yếu tại thần giới chấp pháp giả. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Tối thiểu nhất. Khẳng định mạnh hơn lôi thần. Không phải vậy cũng không thể cưỡng ép đem lôi thần ấm ký cho áp chế xuống. Bảy người. Tịch thiên điện tăng thêm ta hết thảy chín người. Có chỉ diệt tại. Mẫu thân khẳng định sẽ buông tha cho. Mà lại. Thần đế truyền thừa vị vương đại long vũ hồn cuối cùng kém một chút. Cũng vô pháp qua. Cho nên. Vẫn là kém một người. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tính đi tính lại. Tịch thiên điện trước mắt không thêm tiểu long là 9 người. Tăng thêm tiểu long liền đầy thập nhân chúng. Nhưng là. Tiểu long cũng không cần cái này phụ tặng nhất cấp thần đế vị. Hắn liền xem như chính mình chứng đạo thành thần cũng bất quá là vấn đề thời gian. 13 năm hắn là trực tiếp trở thành 10 vạn năm hồn thú. So Dương Vũ còn muốn tiến cảnh khủng bố. Dạng này tính đến. Tử vong thần thất đại phụng thần truyền thừa. Chỉ diệp một cái. Tiên đào một cái. Thái hoa một cái. Mỗi ngày một cái. Sau này trở thành cửu bảo lưu ly tháp ninh thiên một cái. Thậm chí. Vu phong cùng tiên đào xung đột. Cũng không thể xem như một cái. Cái kia chính là còn kém hai cái. Cho ai Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Vương đại long vũ hồn còn kém một tia. Vu Phong cùng Mã Tiểu Đào đều là cực hạn hỏa. Một người sau này khẳng định phải qua trùng kích hỏa thần vị. Cho nên, Dương Vũ còn kém hai cái vị trí. Đúng, ta làm sao đem những người kia cấp quên thần đế vị A khẳng định nơi đó ra hỏa khẳng định muốn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên có chính mình đến mục tiêu. Nhưng là, vẫn như cũ chỉ có một vị trí. Vẫn là kém một vị. Đám người kia bên trong cũng cùng Triệu Thiên Thiên Tiểu Đào, Ninh Thiên ba người xung đột, không thích hợp. Dương Vũ nhíu mày trong lòng của hắn mục tiêu là trong tinh đấu đại sâm lâm ủng có nhân loại thân thể những hồn thú đó. Nhưng là trừ đế thiên bên ngoài. Hùng quân cùng Thái Hoa xung đột. Vạn yêu vương cùng Triệu Thiên Thiên xung đột. Đỏ vương cùng Mã Tiểu Đào xung đột. Có Ninh Thiên. Cũng không cần mít cơ. Cho nên, Dương Vũ vẫn là kém một cái phụng thần nhân tuyển. Khó làm a. Cái này người cuối cùng tuyển. Chỉ có thể trước hết để cho Vương Đại Long chống đỡ một hồi đi. Nếu như không được. Liền để Khiếu Nguyệt Ngân Lang hoặc là Bích Cơ đi thử một chút. Dương Vũ nhíu mày. Dương Vũ lựa chọn người. Đến lúc đó tử vong thần khẳng định hội nhìn. Hắn cảm thấy không được. Tất nhiên sẽ không đồng ý. Chỉ có thể đi trước ngôi sao đại dày đặt một chuyến. Vừa vặn. Giải quyết Thái Hoa cùng Vương Đại Long tướng Việt hôn nhân tình về sau. Mang theo Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Bích Cơ. Đế thiên chết trung vong thâm cốc. Dương Vũ đôi mắt lóe ra. Hắn rời phòng đi vào mọi người ước định cẩn thận hải thần ven hồ. Ca ca đột phá sao Lâm Chỉ Diệp mở miệng. Mười phần mong đợi nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Đột phá. Dương Vũ gật đầu. Hắn tu luyện tốc độ đến liền so người bình thường nhanh rất nhiều. Thế nào, lần này thu hoạch. Thứ năm hồn hoàn. Đến đó Triệu Thiên Thiên mở miệng trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Bởi vì Dương Vũ dẫn bọn hắn thu hoạch hồn hoàn. Khẳng định hội cho bọn hắn trình độ lớn nhất đề bạt chiến lực hồn hoàn. Thu hoạch hồn hoàn không chiến lực tại trước đây vẫn còn có sự tình. Dương Vũ lắc đầu thu hoạch hồn hoàn, khẳng định phải đi trước tử vong thâm cốc một chuyến sau lại nói. Ô còn có chuyện gì Ninh Thiên mở miệng, hết sức tò mò nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Thiên truyện thật tốt. Dương Vũ mỉm cười, chỉ chính mình mi tâm. Làm sao sao Thái Hoa nghi hoặc hỏi, cũng không có thấy rõ Dương Vũ ý tứ. Đây là không phải lên một lần thần đế ấm ký đây. Mã Tiểu Đào mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Tử vong thần. Một cái so lôi thần thần đế còn cường đại hơn nhiều thần đế. Nó trấn áp lôi thần truyền thừa. Tại ta đột phá 70 cấp thời điểm. Xuất hiện tại ta trong tinh thần hải. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt cũng mang theo một vẻ vui mừng. Hai cái thần đế mọi người đã nói không ra lời, chỉ có thể thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Lôi thần thần đế sợ là muốn biến mất, đang bị tử vong thần ấm ký cho từ từ thôi diệt. Dương Vũ lắc đầu. Hắn trong tinh thần hải. Lôi thần ấm ký xác thực đang bị từ từ thôi diệt. Chỉ sợ không ngoài một năm. Liền về hoàn toàn biến mất. Cái này hẳn là sự tình tốt đi, dù sao có thể ma diệt lôi thần truyền thừa, khẳng định so lôi thần phải cường đại. Mã Tiểu Đào đôi mắt lập lòe, nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Sự tình tốt khẳng định là sự tình tốt. Lúc đến lúc đó lấy ra lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay. Lại được tốn thời gian khôi phục tay cụt. Dương Vũ lắc đầu. Chờ lôi thần thần đế truyền thừa ấm ký biến mất. Lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay Dương Vũ khẳng định phải lấy ra. Đến lúc đó, tự đoạn hai tay, lại được hoa tốn thời gian khôi phục. Nhìn một chút đi, một cái càng thêm cường đại thần đế, khẳng định có càng thật tốt hơn chỗ. Mã Tiểu Đào nắm Dương Vũ tay trấn an nói đến. Bất quá. Cái này cùng chúng ta thu hoạch hồn hoàn có quan hệ gì? Ninh Thiên mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần nghi hoặc hỏi. Tử vong thần. Hắn không chỉ là một cái thần đế. Còn có 7 vị phụng thần. Ta lần này liền muốn tuyển chọn 7 vị nhân tuyển. Qua truyền thừa cách này phụng thần thần đế vị. Dương Vũ mở miệng. Tràn ngập ý cười nói. 7 cái thần đế. Đều là cùng hải thần thần đế một cái cấp bậc nhất cấp thần đế vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 600. Xem mắt 7 cái thần đế vị mọi người hô hấp đều đình chỉ. Nhìn lấy Dương Vũ. Tràn ngập thật không thể tin. Đúng, 7 cái nhất cấp thần đế truyền thừa vị. Nhưng là nhất định phải nếu là có thể truyền thừa nhất cấp thần đế. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói đến. Làm sao chứ ngươi tử vong thần thần đế. Còn nhiều đưa 7 cái thần đế. Cái này có cái gì không tốt sao? Thái Hoa mở miệng. Mười phần nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Bởi vì chúng ta Tịch Thiên Điện hiện tại trong 9 người. Mẫu thân của ta bởi vì chỉ Diệp khẳng định sẽ buông tha cho. Mà Vương Đại Long cùng Vu Phong cũng có thể là vô pháp đạt được cái này thần đế vị. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Vu Phong cùng Vương Đông đôi mắt hơi bản thiếu nói, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Vì cái gì à? Nhìn lấy Dương Vũ, Triệu Thiên Thiên mười phần nghi hoặc mở miệng hỏi. Vương Đại Long vũ hồn tuy nhiên có thể vô hạn sử dụng hồn đạo khí. Nhưng là thần đế cũng không dựa vào hồn đạo khí. Mà Vương Đại Long vũ hồn cũng không đầy đủ truyền thừa nhất cấp thần đế. Về phần Vu Phong ta có chút tự tư bởi vì nàng và Tiểu Đào vũ hồn thuộc tính quá mức xung đột. Dương Vũ lắc đầu, trên mặt tràn ngập khó xử cùng bất đắc dĩ sắc. Không có việc gì. Dương Vũ ngươi không cần khó xử. Lần này ngươi để cho chúng ta vũ hồn tiến hóa. Ta liền đã rất lợi hại cảm kích. Tử vong thần phụng thần. Đối với ngươi khẳng định có trợ giúp rất lớn. Ta sẽ không đối ngươi lựa chọn có bất kỳ ghi hận cùng khó chịu. Vu Phong mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần chân thành mở miệng nói đến. Đúng. Đại ca ngươi không cần khó xử. Ta đến cũng là một cách nhiều nhất trở thành lục hoàn tầm thường vô vi gia hỏa. Bây giờ ngươi để cho ta trở thành sử lai khắc chói mắt nhất thiên tài. Trả lại cho ta huyết mạch tiến hóa đan loại kia chân quý vật. Ta cũng không có chút nào lời oán giận. Vương Đại Long cũng mở miệng. Sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Con mẹ ngươi. Ta không xoắn suýt. Đại không lấy sau chờ ta thành thần. Chỉ Diệp bọn họ cũng trở thành phụng thần. Chúng ta 8 cái qua thần giới giúp các ngươi chói 2 cái thần đế cho các ngươi truyền thừa. Dương Vũ nghe được hai người chân thành lời nói, trong lòng rất hài lòng, trực tiếp buông xuống hào ngôn. Đúng a, một cái Dương Vũ tử vong thần, tăng thêm 7 cái nhất cấp thần đế, chói không cùng hải thần một cái cấp bậc thần đế. So hải thần yếu một cái cấp độ, khẳng định cho các ngươi hai cái chói tới. Triệu Thiên Thiên nghe Dương Vũ lời nói, nhất thời hăng hái vỗ Vu Phong cùng Vương Đại Long bả vai, thập phần hưng phấn nói ra. Đúng, giúp các ngươi chói hai cái thần đế tới Thái Hoa. Ninh Thiên mấy người cũng mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Được, cô nương liền chờ các ngươi cho ta chói qua tới một cái thần đế. Vu Phong cười rộ lên, trong lòng ảm đạm biến mất không còn một mảnh. Ta cũng chờ lấy. Vương Đại Long gật đầu, cũng ha ha cười rộ lên. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Qua tinh đấu đại sâm lâm, ta có ngoài hai người tuyển, bên trong một cách là ở chỗ này. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, trực tiếp dẫn mọi người hướng tinh đấu đại sâm lâm mà đi. A, mọi người đi theo Dương Vũ sau lưng, mười phần nghi hoặc. Thu thần đế thiên, một mực khát vọng thành thần, có sẵn nhất cấp thần để bày ở trước mặt hắn. Hắn hồi không muốn mà lại. Hắn là toàn bộ đấu la đại lục thích hợp nhất nhân tuyển một. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo ý cười. Đã như vậy, xuất phát. Mọi người hưng phấn lên. Hết thầy 8 người, đều là 16-17 tuổi thiếu niên. Đón Triều Dương, chạy hướng tinh đấu đại sâm lâm. Thái Hoa, Vương Đại Long chờ sau đó đi vào tinh đấu đại sâm lâm, thật dễ nói chuyện. Dương Vũ mở miệng căn dặn hai cái này sau này có thể muốn trở thành tinh đấu đại sâm lâm cô gia gia hỏa, đều là 10 vạn năm hồn thú, yên tâm đi. Hai người gật đầu, sắc mặt nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Vậy thì tốt, đi vào. Dương Vũ đã câu thông đến Tiểu Long, nhượng hắn đem 10 vạn năm thiên linh hổ đưa đến Khiếu Nguyệt Ngân Lang địa bàn. Sau đó cùng Dương Vũ cùng đi sinh mệnh hồ. Dương Vũ 5 tháng mới trở về Á Khiếu Nguyệt Ngân Lang trong địa bàn. Khiếu Nguyệt Ngân Lang Tiêu Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia như có như không ý cười. Nàng hóa thành hình người, mái tóc dài màu bạc rủ xuống tới thắt lưng, đẹp làm cho người ngạt thở. Mà tại bên cạnh nàng chính là cùng Dương Vũ không sai biệt lắm nhỏ tuổi Long, cùng một vị dáng người cực kỳ gợi cảm, phong nhũ phì đồn gợi cảm mỹ nữ, chính là 10 vạn năm thiên linh hổ Dụng Linh. Đi đi đi, qua sinh mệnh hổ lần này trở về thế nhưng là cùng các ngươi tinh đấu đại sâm lâm quan hệ thông gia. Dương Vũ mỉm cười đối Tiêu Nguyệt, Tiểu Long, Dụng Linh ba người vẫy tay, trực tiếp dẫn một hàng 11 người hướng đi sinh mệnh hồ phương hướng. Há, giới thiệu cho ta nhân loại là cách nào. Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Vương Đại Long cùng Thái Hoa, trừ Dương Vũ cũng chỉ còn lại có cách này 2 năm. Mà đem Dụng Linh gọi tới, hiển nhiên là Thái Hoa cùng Vương Đại Long là giới thiệu cho hai người bọn họ. Thái Hoa cùng Vương Đại mặt rồng sắc rất lợi hại cứng ngắc, nhưng lại đồng dạng tràn ngập ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt. Chủ yếu là Tiêu Nguyệt quá đẹp, đặc biệt là Khiếu Nguyệt Ngân Lang loại kia cô hơi lạnh chất. Đội ngũ hai người bọn họ mới biết yêu tiểu hài tử trùng kích lực quá lớn. Mà lại Dụng Linh này gợi cảm dáng người, gợi cảm xuyên qua, những hai gia hỏa này đều nhanh phun máu mũi. Mà trên thực tế, vượt quá Dương Vũ dự kiến là Vương Đại Long tựa hồ thật đúng là nhìn về phía Dụng Linh. Thái Hoa cũng bị Tiêu Nguyệt mê đến thần hồn điên đảo. Dương Vũ tinh đấu đại sâm lâm sinh mệnh hồ đế thiên, Hùng Quân bọn người nhìn lấy Dương Vũ lính nhiều người như vậy đến, mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Khác cảm thấy phản cảm, lần này ta tới thế nhưng là cho ngươi đế thiên tới một cái thiên đại tin tức tốt. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy đế thiên nói đến. Ồ, ngươi còn có tin tức tốt cho ta. Đế thiên xứng sờ, mười phần khác biệt nhìn về phía Dương Vũ. Không nói trước này một tin tức tốt, nói điểm vui mừng sự tình. Dương Vũ mỉm cười, không nhìn lấy đế thiên cùng Ngân Long Vương nói đến. Chúng ta sử lai khắc dự định cùng các ngươi tinh đấu đại sâm lâm quan hệ thông gia. Ta mang đến hai cái tuyệt thế thiên tài, muốn giới thiệu cho Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Thiên Linh Hổ. Dương Vũ mở miệng, đem Thái Hoa cùng Vương Đại Long cho kéo đến bên cạnh mình. Ô, lần này không riêng gì Đế Thiên, liền liền Ngân Long Vương, Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương đô cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Làm sao các ngươi không đồng ý? Dương Vũ nhìn về phía Ngân Long Vương hỏi. Ta không có có khác biệt ý. Ngân Long Vương lắc đầu, mà chính là nhìn về phía Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Thiên Linh Hổ, hỏi nói, các ngươi hai cái nguyện ý không? Nếu như không nghĩ, không cần suy nghĩ nhiều cái gì, ta không ý kiến. Dù sao ủng có nhân loại thân thể, cùng nhân loại thành hôn cũng không có cái gì, chỉ cần hắn đủ cường đại là được. Khiếu Nguyệt Ngân Lang lắc đầu, nàng hội nghe Dương Vũ lúc trước ý kiến cũng là có một chút cảm thấy hứng thú. Ta thật cảm thấy hứng thú, giống như Khiếu Nguyệt Ngân Lang đối phương đủ cường đại, liền không có vấn đề. Thiên Linh Hổ cũng gật đầu. Nàng rất lợi hại, hướng tới nhân loại thế giới. Ủng có nhân loại sau lưng cái này năm tháng, nàng có một nửa đều tại nhân loại thế giới du ngoạn. Cho nên cùng nhân loại kết hôn, nàng không chỉ có không bài xích, ngược lại vẫn rất nghĩ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 601, chấn kinh đã các ngươi nghĩ. Vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Hai người kia loại, các ngươi có thể nhìn một chút. Dương Vũ chọn lựa người, sẽ không có khó lường tâm. Ngân Long Vương gật gật đầu, đã Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Thiên Linh Hổ cũng không bài xích, này nàng cũng không dám nói gì. Mà lại, ủng có nhân loại thân thể bọn họ, gia nhập Sử Lai Khắc học viện, hoặc là qua Nhật Nguyệt Đế Quốc học tập, cùng nhân loại kết hôn, hoặc là có rất tốt liên minh quan hệ, đều là gây sự tình. Cũng tỉ như hiện tại quan hệ thông gia, sau này tinh đấu đại xâm lâm cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ chắc chắn sẽ không kém. Vậy thì tốt, đã hai vị đều không cự tuyệt, ta liền để ta mang đến hai người này làm một chút tự giới thiệu đi. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía Ngân Long Vương nói một tiếng, sau đó đối Thái Hoa cùng Vương Đại Long gật đầu. Ta gọi Thái Hoa, năm nay 17 tuổi, vừa mới đột phá 50 cấp, vũ hồn thái thản thần tục. Thái Hoa mở miệng, dựa theo Dương Vũ căn dặn, hắn chỉ cần như nói thật là được. Ngươi nói cái gì? Ngân Long Vương trong nháy mắt nhíu mày nhìn về phía Thái Hoa. Ta vừa mới đột phá 50 cấp, nhưng là ta cam đoan, về sau tuyệt đối không tại tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Thái Hoa liền vội mở miệng, còn tưởng rằng cái này so Khiếu Nguyệt Ngân Lang còn muốn tuyệt sắc mỹ nữ, bởi vì hắn đột phá 50 cấp, cho là hắn muốn tới tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú mà tức giận đây. Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Thiên Linh Hổ nghe đối Thái Hoa trong lòng ấn tượng tốt hơn nhiều. Các nàng mặc dù là hồn thú, nhưng là cũng không có nghĩa là sở hữu hồn thú. Các nàng đối với tinh đấu đại xâm lâm hồn sư có bảo hộ ý thức, còn lại rừng rậm đóng các nàng thí sự. Ta không phải nói cái này, ta là hỏi ngươi vũ hồn là cái gì. Ngân Long Vương nhíu mày, sắc mặt mười phần ngưng trọng nhìn lấy Thái Hoa. Thái thản thần tục. Thái Hoa sững sờ một chút, nghi hoặc mở miệng nói đến. Đem ngươi vũ hồn phóng xuất ra, Ngân Long Vương khai miệng, trên mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Một bên, Đế Thiên sắc mặt cũng tràn ngập thật không thể tin. Nhưng là, trừ hai người bọn họ bên ngoài sở hữu hồn thú đều rất lợi hại nghi hoặc. Không hiểu Ngân Long Vương tại sao lại dạng này. Tốt. Thái Hoa gật đầu. Trực tiếp vũ hồn chiếm hữu. Lượng vàng hai tử bốn cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Mà tại Thái Hoa trong thân thể, từng sợi thần tính khí tức phát ra. Một cỗ uyển nếu có thể dung chuyển trời đất lực lượng giấu ở Thái Hoa cao lớn thân thể trong. Thật sự là loại này thái cổ thần tộc. Ngân Long Vương trong đôi mắt mang theo một tia chấn kinh. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này biến mất sống loài hội dùng võ hồn hình thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nào loại này không cần ngươi yếu thái cổ thần tục xứng với Khiếu Nguyệt Ngân Lang sao? Dương Vũ mỉm cười, hắn muốn giới thiệu cho Thái Hoa cũng là Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Đương nhiên thái thản thần tục thế nhưng là trong thần giới mới tồn tại thần tục, biến mất vô số năm, chính là chân chính có thể dĩ thuần túy thân thể cùng lực lượng ngạnh hám chấp pháp giả tồn tại. Xó ta. Còn có Kim Long Vương cường đại quá nhiều. Ngân Long Vương lắc đầu, Thái Thản thần tộc chính là cùng Long Thần một cái cấp bậc tồn tại. Lợi hại như vậy, Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Thiên Linh Hổ nhìn về phía Thái Hoa tràn ngập thật không thể tin. Đây đều là Dương Vũ, ta đến chỉ là Thái Thản cử viên vũ hồn. Thái Hoa mở miệng, bị Khiếu Nguyệt Ngân Lang chăm chú nhìn, sắc mặt mười phần bối rối nói ra. Dương Vũ Ngân Long Vương cùng Đế Thiên nhìn về phía Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập càng thêm nồng đậm chấn kinh sắc. Thái Thản cử viên, tuy nói là Thái Thản thần tộc chi mạch, nhưng là trong đó huyết mạch mức độ đậm đặc, ngày đêm khác biệt a. Khụ khụ, không nói trước những này. Tiêu Nguyệt, gia hỏa này đối ngươi nhất kiến trung tình, hiện tại có chút thẹn thùng. Nếu như ngươi cảm thấy vẫn được, có thể dẫn hắn qua tinh đấu đại sâm lâm đi đi, lẫn nhau hiểu biết hiểu biết. Dương Vũ nhìn về phía Tiêu Nguyệt cười, đem Thái Hoa một chân đạp đến nó phổ cận. Thái Hoa sắc mặt mười phần cứng rắn, đỏ bừng một mảnh, vô cùng ngượng ngùng. Được, ta dẫn hắn qua đi đi, làm cho đại nhân như thế chấn kinh nhân loại, chứ ngươi đây là cái thứ hai. Khiếu Nguyệt Ngân Lang gật đầu. Nghe Ngân Long Vương miêu tả, nàng biết Thái Hoa thiên phú chỉ sợ so Ngân Long Vương còn cường hãn hơn. Cho nên, đối Thái Hoa thật cảm thấy hứng thú. Này còn lại tiểu gia hỏa này cũng là giới thiệu cho ta. Thiên Linh Hổ Điền Linh nhìn về phía Vương Đại Long, mỉm cười, giống như cùng ta còn rất phù hợp. Từ trong cơ thể hắn cảm nhận được một loại quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Ta gọi Vương Đại Long, năm nay 17 tuổi, cũng là vừa vặn đột phá 50 cấp, là một tên cường công hệ chiến hồn sư, còn có hồn đạo sư, vũ hồn thiên linh long hổ thú. Vương Đại Long mở miệng, ngữ khí có chút cà lăm mở miệng, đối với cười ha hả dò xét hắn Điền Linh, chỉ dám liếc trộm, đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng. Cái gì vũ hồn a, một đám hồn thú nghe trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc sắc. Đúng a, thiên linh long hổ thú, ta cảm nhận được hắn khí tức, không phải thiên linh hổ sao? Điền Linh cũng hơi nghi hoặc một chút mở miệng, phóng thích vũ hồn cho bọn hắn nhìn xem. Dương Vũ đối Vương Đại Long phất phất tay nói đến. Vương Đại Long gật đầu, trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Trong nháy mắt, mang theo long giác, long vĩ cùng long trảo, Vương Đại Long xuất hiện tại mọi người trước người. Nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể nhìn ra được, Vương Đại Long vũ hồn vẫn như cũ là lão hổ đặc thù lớn nhất. Biến dị vũ hồn, Ngân Long Vương khai miệng. Có được long tộc cùng thiên linh hổ hai loại tình huống, chỉ có thể là vũ hồn biến dị. Dương Vũ giúp ta vũ hồn tiến hành thuế biến, lại thiên linh hổ trên cơ sở, gia tăng long tộc thể phách cùng lực công kích. Vương Đại Long lắc đầu, hắn cũng không phải là vũ hồn biến dị, mà chính là tiến hóa. Ngươi thật đúng là thiên linh hổ. Vũ hồn Điền Linh hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Dương Vũ cho nàng giới thiệu thật đúng là thiên linh hổ vũ hồn sở hữu giả. Thiên linh long hổ thú, mạnh hơn thiên linh hổ, đền bù thiên linh hổ lực công kích không đủ cùng thể phách so ra kém đỉnh cấp hồn thú thiếu hụt. Hiện tại thế nhưng là đỉnh cấp thú vũ hồn. Dương Vũ nhìn lấy Điền Linh uốn nắn một phen. Thế nhưng là vậy cũng vẹn vẹn đỉnh cấp vũ hồn, cùng trước Thái Thản thần tộc so sánh còn kém quá nhiều. Ngân Long Vương khai miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Ta cho các ngươi nhìn một chút Vương Đại Long hủy diệt năng lực. Cùng sau này Vương Đại Long cùng Điển Linh vừa hợp lại cùng nhau nguyên nhân. Dương Vũ mỉm cười, cùng Ngân Long Vương nói một tiếng. Một đoàn người trực tiếp rời đi sinh mệnh hồ. Đi vào một cái hoang vu đất trống. Xem trọng. Dương Vũ mỉm cười, nhượng Vương Đại Long trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Oanh, mà Vương Đại Long cũng không có mập mờ, trực tiếp phóng thích tam thai thất cấp hồn đạo pháo đài, nhắm chuẩn một tòa núi lớn, trực tiếp khai hỏa. Oanh, liên tiếp mười mấy phút, Ngân Long Vương, Đế Thiên, Điền Linh bọn người đôi mắt từ bình tĩnh đến hiếu kỳ, lại đến chấn kinh, lại đến thật không thể tin. Biến hóa rất nhanh. Mà tiếng oanh minh không. Thẳng đến sau 15 phút. Vương Đại Long mới dừng lại. Thu hồi hồn đảo pháo đài mặt không đổi sắc. Hồn lực còn tại đỉnh phong trở lại Dương Vũ bên cạnh. Trong đôi mắt mang theo tự tin sắc. Mà tại mọi người trước người, tòa kia hơn 100 mét cao lớn núi đã biến mất không còn một mảnh, bị san thành bình địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 602. Địa vị nhịp thiên tử vong thần hồn đảo khí ngân long vương khai miệng. Nhíu mày hỏi. Dương Vũ gật đầu. Thế nhưng là. Hồn đảo khí hồn lực tiêu hao. Hắn đẳng cấp. Nhiều nhất thôi động một lần A Ngân Long Vương nhíu mày mở miệng. Nàng đối với hồn đảo khí có một ít hiểu biết. Thiên linh hổ năng lực thiên phú. Hồn lực tuần hoàn. Vĩnh viễn hao tổn không hết hồn lực điền linh mở miệng. Nàng nhìn thấy Vương Đại Long lần thứ tư thôi động tam thai thất cấp hồn đảo pháo đài liền hiểu được. Vương Đại Long vậy mà đạt được cái thiên phú này năng lực đúng. Thiên linh hổ nổi tiếng đấu la đại lục năng lực thiên phú. Vương Đại Long gật đầu, mười phần nghiêm túc nói. Nhân loại các ngươi thú vũ hồn. Không phải truy cầu công kích à. Làm sao lại muốn đến thiên linh hổ cái thiên phú này năng lực ngân long vương rất lợi hại nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp thú vũ hồn phụ ra loại này không có lực công kích hồn hoàn. Dương Vũ cho ta dẫn sắt. Nhân loại bây giờ có được công kích cường đại hồn đảo khí. Chỉ cần hồn lực thôi động. Cho nên. Thiên linh hổ năng lực thiên phú. Phối hợp hồn đảo khí. Luyện trí cũng là hủy diệt cấp bậc năng lực Vương Đại Long mở miệng. Nói ra nguyên nhân trong đó. Lại là ngươi nhìn lấy Dương Vũ, Ngân Long Vương thập phân kinh dị. Giống nhau giống nhau. Dương Vũ phất phất tay. Bất quá. Nghe tiểu gia hỏa này kiểu nói này. Nếu như ta sử dụng cửu cấp hồn đảo khí. Hồn lực hao tổn không hết. Cũng là một cái vĩnh bất tức diệt hủy diệt ngọn nguồn. Điền Linh mở miệng, nhận Vương Đại Long dẫn sắt, nàng cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Loại này hồn đảo pháo đài. Phong hào đấu la một lần có thể thôi động tam thai. Đột phá cực hạn đấu la cũng là ngũ đài. Thiên linh hổ tuổi trong nháy mắt bổ sung đầy tiêu hao hồn lực. Cho nên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là tuyệt đối đến hủy diệt ngọn nguồn. Dương Vũ gật đầu, đây cũng là hắn coi trọng Vương Đại Long nguyên nhân. Sau này tại đấu la đại lục, lực hủy diệt cường đại nhất trừ Dương Vũ tuyệt đối là Vương Đại Long gia hỏa này. Nói như vậy, ngươi chính là muốn cho ta cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ học tập hồn đảo khí. Điền Linh nhìn lấy Dương Vũ, cười hỏi, có cái gì không tốt sao? Sau này các ngươi hai cái tuyệt đối là đấu la đại lục sở hữu đế quốc đều kiêng kỵ tồn tại. Hành tẩu vô cùng tận cửu cấp hồn đảo khí. Nhiều khủng bố. Dương Vũ mỉm cười, hung hăng đạp Vương Đại Long nhất chân, đem mặt khác đạp hướng Điền Linh. Đi thôi, dẫn ta đi gặp biết một chút cái này hồn đảo khí. Điền Linh gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt đối Vương Đại Long vẫy tay. Tốt tốt tốt Vương. Đại Long liền vội vàng gật đầu. Mười phần kinh hỉ đuổi theo. Dương Vũ. Cái này xong. Ta xem các ngươi nơi này cô gái nhiều như vậy tử. Không bằng cho đế thiên còn có hùng quân. Vạn yêu vương tha nhóm cũng giới thiệu một cái con dâu bích cơ ở một bên ha ha cười không ngừng. Nhìn lấy Dương Vũ sau lưng Lâm Chỉ Diệp. Vu Phong. Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên nói đến. Cái này vẫn là quên đi, hai cái có yêu mến người. Dương Vũ lắc đầu. Cái kia còn có hai cách đâu, đế thiên, hùng quân bọn họ thế nhưng là rất cường đại. Bích cơ mỉm cười nói đến, đã quan hệ thông ra, nàng ngược lại là thật muốn nhiều đụng mấy đôi. Còn có một cách là muội muội ta. Dương Vũ mở miệng quét mắt một vòng đế thiên, hùng quân bọn người ý tứ không cần nói cũng biết tuyệt đối không được. Về phần còn có một vị, ngược lại là cùng vạn yêu vương thẳng xứng. Dương Vũ nghĩ đến Triệu Thiên Thiên, xác thực cùng vạn yêu vương thẳng xứng. Dương Vũ, ngươi câm miệng cho ta, cô nương còn không muốn gả người. Triệu Thiên Thiên trực tiếp chạy đến Dương Vũ phủ cận, đôi mắt đẹp trừng mắt Dương Vũ, một bộ muốn vật lộn tư thế. Ây, cô nương này ta đều không chỉ nổi, càng đừng đề cập vạn yêu vương. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Triệu Thiên Thiên quá nhảy thoát, thật không thích hợp vạn yêu vương loại này quái gở ra hỏa. Triệu Thiên Thiên hừ một tiếng, sau đó vừa hung ác chừng liếc một chút vạn yêu vương trở lại Lâm Chỉ Diệp bên cạnh. Vạn yêu vương trong lòng cực kỳ im lặng, hắn cái gì cũng không làm, tại sao lại bị người cho chừng liếc một chút. Dương Vũ lần nữa nhún nhún vai. Loại này dám trực tiếp chừng mắt thập đại hung thú cô nương. Vạn yêu vương chịu nổi sao, rất lợi hại hoạt bát một cô nương. Ngân Long Vương mỉm cười, Bích Cơ cũng mỉm cười, chỉ có vạn yêu vương sắc mặt đen nhánh. Vậy ngươi bây giờ cùng chúng ta tinh đấu đại xâm lâm quan hệ thông ra sự tình nói xong sao, nhìn lấy Dương Vũ Đế Thiên mở miệng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ như vậy. Dương Vũ gật đầu. Vậy liền nói chính sự đi. Ngươi dám mang nhiều người như vậy qua sinh mệnh hồ. Có tin tức tốt gì mang cho ta? Đế Thiên mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Đáy mắt có vẻ mong đợi. Chuyện này có lẽ Ngân Long Vương liền có thể giải đáp cho ngươi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Ngân Long Vương. Ta Ngân Long Vương nhất xứng sờ. Ta thần đê truyền thừa tử vong thần. Dương Vũ mở miệng, chỉ chính mình mi tâm cánh ấm ký, cười nói đến. Ngươi nói cái gì? Thần đê nhìn lấy Dương Vũ, Ngân Long Vương sắc mặt rất lợi hại rung động. Tử vong thần. Dương Vũ mỉm cười nói đến. Hắn không phải cùng áp thần vương tranh làm tinh thần hoảng hốt vương vị chết à? Làm sao cho ngươi thần đê truyền thừa? Nhìn lấy Dương Vũ, Ngân Long Vương trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Tự sáng tạo một giới quy ẩn thôi. Đã ngươi nói hắn có thể cùng ngươi áp thần vương tranh làm tinh thần hoảng hốt vương vị, hiện ở tại thần giới, có ai có thể tìm tới hắn? Dương Vũ đáy lòng cũng tràn ngập chấn kinh. Bất quá, vẫn là bình tĩnh mở miệng. Kỳ thực, hắn cho rằng tử vong thần hẳn là cùng sinh mệnh thần, hủy diệt thần, tu la thần một dạng thần giới chấp pháp giả, mới có 7 vị phụng dưỡng thần. Dù sao tử vong thần nghe cùng sinh mệnh thần vừa vặn đối ứng. Mà bây giờ cái này tử vong thần lại là tranh đoạt thần vương vị tồn tại. Tử vong thần, cấm kỵ tồn tại, lại còn có thể hiện thân. Ngân Long Vương rất khiếp sợ. Nghe được bốn chữ này, giống như là câu lên cái gì hắc ám trí nhớ. Ngươi đạt được thần đê truyền thừa, cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì nói có tin tức tốt nói cho ta biết? Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên rất lợi hại im lặng nói ra. Tử vong thần rất mạnh. Hắn điên phong thời kỳ đoạt 7 cái 5 người chứng đạo nhất cấp thần để thần vị xem như hắn phụng dưỡng thần. Bất quá, cũng chính vì hắn rất mạnh, cũng không dùng được. Cho nên, hẳn là bảo lưu lấy. Ngân Long Vương khai miệng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc nói. Bây giờ, Dương Vũ đã truyền thừa tử vong thần thần đi. Xem như tân nhân, ở tại thần giới khẳng định cần phụng dưỡng thần phụ tá. Ngân Long Vương khai miệng. Đây chính là tử vong thần cường đại chỗ. Nhất cấp thần đệ, chẳng qua là người ta phụng dưỡng thần mà thôi. 7 vị phụng dưỡng thần. Đế Thiên xứng sờ một chút. Sau đó 10 phần thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi lại như muốn bên trong một cái vị cho ta đúng. Ta chỗ này có 5 người tuyển, còn kém 2 vị. Ngươi là còn lại 2 vị thích hợp nhất nhân viên. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Đế Thiên, rất lợi hại nghiêm túc nói. Ngươi là hồn thú, cho dù ủng có nhân loại thân thể, vẫn như cũ cũng không có quá đại cơ hội thành thần. Bây giờ ta đưa một cái thần đê truyền thừa đến trước mặt ngươi, ngươi hẳn là sẽ không cử tuyệt á? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 603. Lại lâm tử vong thâm cốc nhất cấp thần đệ. Đế Thiên sắc mặt rất nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Hắn bây giờ đang suy tư. Dương Vũ đưa tới cửa cái này nhất cấp thần để đến cùng là tốt là xấu. Yên tâm, ta cũng sẽ không hại ngươi. Huống chi, ngươi có thể hỏi một chút Ngân Long Vương. Cái này nhất cấp thần để đến tột cùng có đáng giá hay không được ngươi trở thành ta phụng dưỡng thần. Dương Vũ biết Đế Thiên lo lắng là cái gì. Đơn giản liền là trở thành Dương Vũ phụng dưỡng thần. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Cũng không có cái gì không thích hợp. Nhất cấp thần để thần vị, Cho dù là tại hiện ở tại thần giới trong cũng là hữu hạn, trừ phi có người truyền thừa. Không phải vậy là không thể nào là mình tu luyện đạt tới. Cho nên Dương Vũ cái này bốn cái vô chủ thần vị tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngân Long Vương khai miệng, hiện ở tại thần giới đã bão hòa, cho nên Đế Thiên coi như mình tu luyện thành vị thần đi, đó cũng là cấp thấp nhất. Cho nên Dương Vũ cái này đưa tới cửa nhất cấp thần để cũng không có cái gì không tốt. Bảy vị phụng dưỡng thần, ngươi tăng thêm ta chính là sáu cái. Đế Thiên mở miệng, nhíu mày hỏi. Đúng, còn thừa lại một cái, đến lúc đó ta muốn nhìn tử vong thần là học viện khiếu nguyệt ngân lang vẫn là vương đại long. Dương Vũ mở miệng, vị thứ bảy nhân tuyển Dương Vũ còn không có định ra tới. Nay mặt khác năm người đâu, sau lưng ngươi mấy vị này nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên mười phần về sau mở miệng hỏi. Đúng, liền sau lưng ta mấy vị này trong năm người. Dương Vũ gật đầu, sau lưng của hắn, mỗi một cách đều là ủng có thần thú huyết mạch vũ hồn cường đại dọa người. Hắn không phải không được, ta có thể cùng ngươi muốn đi nhìn một chút. Đế Thiên gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Tựa như Ngân Long Vương nói, thành là thấp nhất cấp địa thần đi cùng nhất cấp thần để. Ngu ngốc cũng biết lựa chọn như thế nào. Vậy thì tốt, các loại thái hoa, khiếu nguyệt ngân lang bọn họ trở về, chúng ta liền xuất phát qua tử vong thâm cốc. Dương Vũ mỉm cười. Có Đế Thiên cái này mạnh nhất hồn thú tại, hắn thất đại phụng dưỡng thần tối thiểu nhất hiện tại là đi lớn nhất cậy vào. Chờ nửa ngày, Tiêu Nguyệt, Thái Hoa, Vương Đại Long cùng Điền Linh xuất hiện tại mọi người trước người, đều mang cùng một chỗ nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên đàm cũng không tệ lắm. Như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía mọi người hỏi. Gia hỏa này cũng không tệ lắm. Tiêu Nguyệt gật gật đầu. Thái Hoa vô luận là thực lực, vẫn là vũ hồn, vẫn là Dương Vũ truyền thụ cho hắn tam đại lực cực chỉ quyền ấm, đều bị Tiêu Nguyệt rất lợi hại kinh ngạc. Ấm tượng rất không tệ. Các ngươi đây. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Điền Linh cùng Vương Đại Long. Vương Đại Long thân hình rất tốt, tuy nhiên chỉ có 17 tuổi, nhưng là cùng Thái Hoa đều không kém. So Điền Linh cũng chỗ cao một cách đầu, nhìn qua cũng không có cái gì khó chịu. Thằng xứng, ta đã đáp ứng Đại Long cùng hắn kết giao, về sau cùng đi các ngươi Sử Lai Khắc học viện học tập hồn đạo khí chế tác. Điền Linh gật đầu. Vương Đại Long vũ hồn là thiên linh hổ tiến hóa, tăng thêm khủng bố hồn đạo khí lực hủy diệt. Mà lại Điền Linh cũng xác thực muốn tìm một người loại bạn lữ. Cho nên vừa mới nửa ngày hai người đã trò chuyện không sai biệt lắm. Không tệ không tệ, ta nhiều hai cách em dâu. Dương Vũ mỉm cười đi đến Vương Đại Long cùng Thái Hoa trước người, cười vỗ vỗ hai người bả vai. Ta còn không có đáp ứng, lúc cảm thấy hắn không tệ. Tiêu Nguyệt mở miệng có chút im lặng, nàng có thể còn không có đáp ứng Thái Hoa đây. Thật sao? Dương Vũ gãi gãi đầu, sau đó nhún vai nói đến. Liên quan ta cái rắm. Dù sao ta biết các ngươi trò chuyện rất không tệ. Tiêu Nguyệt rất lời hại im lặng nhìn lấy Dương Vũ, thật không biết Dương Vũ tại sao lại không biết xấu hổ như vậy. Đúng, còn có một chuyện chờ sau đó dùng muốn xuất phát qua một nơi khác. Dương Vũ mở miệng, cho Tiêu Nguyệt cùng Điền Linh giới thiệu một chút tử vong thần cùng phụng dưỡng thần sự tình về sau. Cười nói đến, ngươi cái tên này, lợi hại như vậy sao? Tiêu Nguyệt sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Nàng trước kia chỉ là coi Dương Vũ là trả lời đúng hồn thú bình đẳng đối đãi nhân loại, không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà thực lực cường đại như vậy. Ha ha, ta tránh thức cường đại, chờ ngươi về sau qua Sử Lai Khắc học viện về sau, chậm rãi liền sẽ biết. Dương Vũ mỉm cười, hiện tại hắn chỉ bất quá hiển lộ một góc của băng sơn mà thôi. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, lên đường đi. Đế Thiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Được, qua Sử Lai Khắc học viện truyền tống trận. Dương Vũ gật đầu. Lần này là đường cũ, mang thêm Đế Thiên, Tiêu Nguyệt cùng Điền Linh ba người trở lại Sử Lai Khắc trong học viện. Các ngươi làm sao lại trở về? Hồn săn bắt sao? Nhìn lấy Dương Vũ một nhóm người trở về, Hải Thần Các Túc Lão nghi hoặc hỏi. có sự tình khác lần này cần phải đi Tử Vong Thâm Cốc một chuyến. Dương Vũ lắc đầu, một đoàn người còn không có qua thu hoạch hồn hoàn. Qua Tử Vong Thâm Cốc làm gì Huyền Lão Tê? Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lông mày. Nơi này, Dương Vũ sau khi trở về liền chưa từng có đề cập qua. Tại sao lại đột nhiên muốn đi cách này ngài cũng đừng hỏi. Chờ chúng ta sau khi trở về các ngươi liền biết. Dương Vũ mỉm cười, bí mật này trước giữ lại, sau khi trở về lại cho Sử Lai Khắc một cách đại kinh hỉ. Những cái kia ba vị phong hào đấu la là Huyền Lão Tê, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lông mày. Nhìn lấy Đế Thiên, Tiêu Nguyệt ba người. Đặc biệt là Đế Thiên, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Hai cách là giới thiệu cho Thái Hoa cùng Vương Đại Long con dâu, Khiếu Nguyệt Ngân Lang Tiêu Nguyệt Thiên Linh Hổ Điền Linh. Dương Vũ gật đầu chỉ giới thiệu đến, về phần vị này, người nào đều biết thú thần Đế Thiên. Đế Thiên Huyền Lão nhất thời cảnh giác lên điều động hồn lực, mười phần ngưng trọng nhìn về phía Đế Thiên. Không có chuyện gì. Hắn chỉ là cùng chúng ta cùng đi làm sự tình. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện đều cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quan hệ thông gia. Huyền Lão, về sau không cần dạng này. Dương Vũ phất phất tay, nhắc nhở một tiếng Huyền Lão về sau, dẫn mọi người đi thẳng tới trước truyền tống trận. Cái này cũng là ngươi nói truyền tống trận Đế Thiên nhíu mày. Liền trên mặt đất tuyên khắc cái gì? Sau đó liền có thể qua nghìn vạn dặm bên ngoài Tử Vong Thâm Cốc đúng. Dạng này là được. Dương Vũ mỉm cười gật đầu trực tiếp vận chuyển hồn lực thôi động truyền tống trận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không có sử dụng tới truyền tống trận Đế Thiên, Tiêu Nguyệt cùng Điển Linh ba thân thể người trong nháy mắt căng cứng. Bởi vì loại kia giống như vượt ngang khoảng cách vô tận cảm giác làm trong lòng bọn họ sợ hãi. 2-3 giây sau, mọi người xuất hiện tại một mảnh hoang vu, đen nhánh đất hoang bên trên. Cái này, khoảng cách xa như vậy, lại là thuấn di đến đạt Đế Thiên tràn ngập thật không thể tin. Loại này vượt gì thủ đoạn, khiến cho hắn rung động không khỏi. Cho thời gian của ta cùng dược tài. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ta vài hạ một cách trận pháp, có thể nhẹ nhóm chém giết ngươi, thậm chí là Ngân Long Vương. Đây chính là trận pháp. Dương Vũ mỉm cười, trận pháp là không nhận tu vi hạn chế khủng bố thủ đoạn. Tối thiểu nhất Dương Vũ tu hành trận pháp là như thế này. Trận pháp. Đế Thiên gật đầu, đáy mắt lóe ra tinh mang. Tốt, qua Tử Vong Thâm Cốc đi. Dương Vũ gật đầu, dẫn mọi người đi thẳng tới Tử Vong Thâm Cốc bên cạnh. Dương Vũ không có nhượng mọi người hoàn hồn, trực tiếp lôi cuốn lấy tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rơi về phía bóng đêm vô tận trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 604. Khảo hạch cùng chúc phúc oanh hai ngày sau. Lấy tốc độ nhanh nhất rơi xuống Dương Vũ bọn người ầm vang rơi xuống đất. Như là Dương Vũ lúc trước như thế xuyên qua một tầng không gian bước vào một cái trong lòng đất. Mặt kính thế giới Đế Thiên sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới Tử Vong Thâm Cốc dưới đáy, vậy mà lại là tình huống như vậy. Đi theo ta đi, đi gặp Tử Vong Thần. Dương Vũ gật đầu, dẫn Đế Thiên bọn người trực tiếp hướng đi nơi xa, hướng chính mình liệp sát Tử Vong cử dực địa phương mà đi. Cái này, đây là vật gì, vì sao lại bị một thanh cử kiếm cắm ở chỗ này? Mọi người đi tới hồ nước màu đen trước, nhìn thấy bị Dương Vũ chém giết Tử Vong cử dực, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Cái này hẳn là một đôi cánh, cái gì cường đại hồn thú cánh? Tiêu Nguyệt mở miệng. Không đúng. Tại sao ta cảm giác cái này cánh cùng Dương Vũ này đôi cánh rất giống? Triệu Thiên Thiên mở miệng. Nàng đối với Dương Vũ đôi kia cánh màu đen ấn tượng rất sâu. Đúng. Cái này chính là ta cái kia cánh. Ta thứ 6 hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt đều đến từ cái này cánh hồn thú. Dương Vũ mở miệng, chỉ cách này cánh gật đầu nói đến. Như vậy nói cách khác, chuôi kiếm này là ngươi cắm ở chỗ này. Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Đại Long tràn ngập thật không thể tin. Chuôi kiếm này cao vút trong mây, Bọn họ liếc một chút quên không đến đỉnh. Tựa như là nhà cao tầng. Thế nhưng là bây giờ lại được chứng minh. Là Dương Vũ cắm ở chỗ này. Thực thật không thể tin. Cái này không có gì lớn không. Dương Vũ lắc đầu, phất phất tay, bắt đầu câu thông trong đầu của mình tử vong thần ấm ký, triệu hoán tử vong thần. Đen nhánh hồ bạc trên không. Nguyên một kinh khủng đến mức không gian ba động xuất hiện. Một cái đen nhánh vương tỏa đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Lặng lặng phiêu phù ở Dương Vũ bọn người trước người. Tới sao vương tỏa bên trên. Tại mọi người trước mắt trong nháy mắt. Một cái toàn thân bị hắc bào dạng này người xuất hiện. Tràn ngập thần đê uy áp âm thanh vang lên. Tử vong thần Dương Vũ ngẩng đầu nhìn hắc bào nhân này, rất là tò mò hỏi. Người áo đen gật đầu. Ta là Dương Vũ, đến đây truyền thừa tử vong thần thần đê. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía tử vong thần. Đến nhiều như vậy người tử vong thần bình tĩnh mở miệng. Có 6 vị là phụng dưỡng thần nhân tuyển. Những người còn lại là cùng đi tới, sau chúng ta có sự tình khác. Dương Vũ gật đầu nói đến. 6 vị tử vong thần mở miệng lần nữa. Còn kém một vị nhân tuyển, ta tạm thời không có thí sinh thích hợp, cho nên chỉ đem đến 6 vị. Dương Vũ gật đầu trước mắt hắn xác thực không có thí sinh thích hợp. Cũng được, ngươi nói một chút là sao 6 vị, ta xem một chút có thể hay không hợp cách. Tử vong thần gật đầu cũng không nói thêm gì, cũng không có cưỡng chế yêu cầu nhất định phải 7 người. Vị thứ nhất, đế thiên, đấu la đại lục cường đại nhất hồn thú. Dương Vũ mở miệng chỉ đế thiên nói ra. Long tục. Ăn. Coi như không tệ. Tuy nói thần giới không cho hồn thú thành thần. Nhưng là ta không có yêu cầu này. Hắn xác thực rất thích hợp. Tử vong thần gật đầu trong đôi mắt mang theo vẻ hài lòng. Vị thứ hai, muội muội ta Lâm Chỉ Diệp, vũ hồn thiên ma kiếm, bây giờ là 54 cấp hồn vương. Dương Vũ mở miệng. Lâm Chỉ Diệp ngày thường tu hành so với ai khác đều khắc khổ. Bởi vì lần trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái sự tình kích thích đến cái này liền trầm mặc ít nói thiếu nữ. Thiên ma kiếm, nghe nói qua, một loại trời sinh thực lực có thể gấp bội sử dụng gì loại, rất lợi hại thích hợp. Tử vong thần lần nữa gật đầu, hiển nhiên cũng rất lợi hại giải thiên ma kiếm vũ hồn. Vị thứ hai, Mã Tiểu Đào, vũ hồn phần thiên hỏa hoàng cực hạn hỏa đồng thời còn tại thuế biến tiến hóa trong. Dương Vũ mở miệng, lần nữa giới thiệu Mã Tiểu Đào. Cũng không tệ lắm. Tử vong thần lúc gật đầu, cũng không có quá nhiều đánh giá. Hiển nhiên cũng không thế nào cảm giác ưu tú. Tối thiểu nhất, so ra kém đế thiên cùng thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả Lâm Chỉ Diệp. Vị thứ tư thái thản thần tộc, lực cực chỉ thái hoa. Dương Vũ mở miệng, chỉ thân hình cao lớn thái hoa. Ồ, còn có một cách có thái thản thần tộc huyết mạch người tử vong thần lần thứ nhất kinh ngạc lên tiếng. Hiển nhiên thái thản thần tộc 4 chữ nặng bao nhiêu lượng cấp vị thứ 5. Cực hạn độc. Hỏa thiên độc long triệu thiên thiên. Dương Vũ mở miệng. Lần nữa giới thiệu triệu thiên thiên. Không tệ, có một vị độc thuộc tính thần đây đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Tử vong thần, phối trí một cách độc thần tuyệt phối. Vị cuối cùng, Ninh Thiên, sau này có thể trở thành cửu bảo lưu ly tháp Ninh Thiên. Dương Vũ mở miệng, sau cùng giới thiệu chính là Ninh Thiên. Cái này cũng không tệ. Tử vong thần không có đánh giá, vẹn vẹn tán thành. Đây cũng là 6 vị phụng dưỡng thần danh ngạch, về phần vị thứ 7, ta sau này lại đi chọn lựa đi. Dương Vũ mở miệng. Đến bối bối rất thích hợp. Nhưng là đã Dương Vũ lôi thần thần đây bị xóa bỏ. Lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay đương nhiên muốn cho bối bối. Về phần những người khác cũng chỉ có Hoát Vũ Hảo, Vương Đông từ Tam Thạch cùng Tiêu Tiêu phù hợp. Nhưng là tính đi tính lại đều còn chưa đủ mạnh mẽ. Không quan trọng. Cho dù là chỉ có 6 vị phụng dưỡng thần cũng được. Không kém cái này một cái. Chờ ngươi trở thành tử vong thần lại đi tìm cũng có thể. Tử vong thần lắc đầu tỉnh không để ý thêm một cái thiếu một cái. Hiện tại bắt đầu khảo hạch còn là thế nào Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tử vong thần hỏi. Ngươi tử vong thần khảo hạch hôm nay có một lần. Tử vong thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Cái gì Dương Vũ gật đầu bình tĩnh hỏi. Nhìn ngươi cũng đột phá 70 cấp. cho ngươi một cái thần tứ hồn hoàn, hấp thu một cái 10 vạn niên hồn hoàn, liền coi như ngươi thông qua thứ nhất thi. Tử vong thần mở miệng từ tốn nói. Đơn giản như vậy, Dương Vũ xứng sờ một chút. Hắn thề phách, bây giờ đừng nói là 10 vạn năm thần tứ hồn hoàn, liền là chân chính 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn hắn cũng có thể hấp thu. Thần khảo hạch kỳ thực chỉ có một cái, phía trước khảo hạch đều là cho ngươi đưa chỗ tốt. Tử vong thần mở miệng, đối với thần đây truyền ngạch khảo hạch tình không để ý. Dương Vũ gật gật đầu, tử vong thần như thế tùy hứng, hắn cao hứng còn không kịp. Đúng, có một cái tử vong thần chúc phúc, xem như cho ngươi bái sư lễ, cũng là lễ gặp mặt. Ngươi có thể lựa chọn một chút, chỉ cần không phải quá khó khăn, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Tử vong thần mở miệng, bình tĩnh nhìn lấy Dương Vũ. Phục sinh, có thể làm sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy tử vong thần hỏi. Ngươi tinh thần hải bên trong hai cái nửa chết nửa sống, có linh hồn có thể, còn lại không được. Tử vong thần mở miệng. Một cái phong hào đấu la, ngươi muốn phục sinh cũng không khó khăn đi. Nữ nhi của hắn, muội muội ta ngay ở chỗ này. Dương Vũ nhíu mày, hắn kỳ thực lớn nhất muốn phục sinh là Lâm Thiên Long. Chỉ có dạng này, Lâm Chỉ Diệp trầm mặc ít nói mới có thể khôi phục. Không được, phục sinh người đã là thần tích. Tử vong thần lắc đầu. Ca ca, không có việc gì, chúng ta sớm muộn cũng sẽ thành thần, đến lúc đó ta sẽ tự mình phục sinh phụ thân. Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 605. Hồng sắc chương 6 vòng vậy thì tốt. Liền phục sinh trong đầu ta hai cái. Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn phục sinh Tuyết Đế cùng Cương Thiết Ma Long. Bất quá, Tuyết Đế cùng Cương Thiết Ma Long phục sinh, vậy liền mang ý nghĩa Dương Vũ thất đại phụng dưỡng thần không kém người nào. Trừ Đế Thiên, toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng chỉ có Tà Đế cùng Tuyết Đế thích hợp nhất. Cho nên Tuyết Đế đang ở trước mắt, phục sinh nàng không có cái gì không tốt. Cái kia long tộc phục sinh không, hắn hồn cốt còn có thân thể đều hủy diệt, phục sinh đứng lên cùng thần tích không khác. Chỉ có thể chờ đợi ngươi trở thành thần đây về sau, chính mình phục sinh hắn. Tử vong thần mở miệng, ý hắn rất đơn giản, hắn chúc phúc không thể đạt tới thần tích cấp bậc, nhiều nhất cũng là đem nhân loại lĩnh vực phức tạp nhất sự tình trong nháy mắt hoàn thành. Nói như vậy, chỉ có thể phục sinh Tuyết Đế. Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía tử vong thần. Cái này Tuyết Tinh Linh không tệ, phục sinh về sau thực lực đủ cường đại, còn có thể trở thành ngươi cái thứ bảy phụng dưỡng thần nhân tuyển. Tử vong thần gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, lần này chúc phúc chính là muốn giúp Dương Vũ phục sinh Tuyết Đế. Được, vậy liền phục sinh Tuyết Đế. Cần ta làm cái gì? Dương Vũ gật đầu, không tiếp tục do dự, có thể trước phục sinh một cái là một cái. Rất đơn giản, nàng hồn cốt, nàng hồn hoàn, còn có nàng hồn lực, toàn bộ trả lại cho nàng. Ta chẳng khác nào là giúp nàng tái tạo thân thể, trọng sinh mà thôi. Tử vong thần mở miệng. Phục sinh Tuyết Đế rất nhẹ nhàng, bởi vì Tuyết Đế hồn hoàn, hồn cốt cùng hồn lực đều tại Dương Vũ trong thân thể. Hồn lực là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ trong tinh thần hải, Tuyết Đế nhíu mày hỏi. Ngươi hồn lực cho Dương Vũ bao nhiêu, ta liền sẽ từ Dương Vũ thể nội rút ra ra bao nhiêu trả lại cho ngươi. 2 mét đưa về đỉnh phong. Tử vong thần mở miệng, hắn nghe được Tuyết Đế lời nói. Dương Vũ, hắn lại bởi vậy rơi xuống bao nhiêu cấp hồn lực? Tuyết Đế mi đầu càng gia tăng hơn khóa. Cấp 5. Dựa theo lúc trước đột phá cần hồn lực tính toán, mà cũng không phải là hắn hiện tại thể nội có được hồn lực. Tử vong thần mở miệng. Nếu là phục sinh Tuyết Đế, Dương Vũ sẽ mất đi thứ 5 hồn hoàn, cùng Tuyết Đế hồn cốt. Càng là muốn từ vừa mới đột phá 70 cấp rơi xuống đến 65 cấp. Không có việc gì, bắt đầu đi. Dương Vũ đối tử vong thần mở miệng, 10 phần bình tĩnh mở miệng. Thế nhưng là thực lực ngươi lại bởi vậy một chút tổn thất một mảng lớn. Tuyết Đế nhíu mày, có chút chần chờ nói ra. Lo lắng ta làm gì? 17 tuổi. Có thể có được ta như vậy thực lực. Toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có những tà hồn đó sư. Dương Vũ lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy rơi xuống đến 65 cấp có gì không ổn. Yên tâm đi. Đưa cho hắn thần tứ hồn hoàn. Không phải liền là nhượng hắn đền bù cái này hồn hoàn sao? Tử vong thần mở miệng. Không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp đồng thủ. Từng sợi thần lực bao phủ mà ra. Đem Dương Vũ cho hiện hàng tiến vào bên trong. Mà lần này phục sinh vậy mà không có hoa phí bao lâu thời gian. Mới mười mấy phút mà thôi. Túi kia khỏa Dương Vũ thần lực hóa thành hai phần. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Đợi thần lực tán đi. Hai đoàn thần lực trong đều có một cái thân hình. Một cái áo đen thẳng tắp. Một cái áo trắng như tuyết. 66 cấp nhưng là chỉ có ngũ hoàn. Dương Vũ nhô ra miệng có chút kinh dị mở miệng. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể có tình huống như vậy phát sinh. Dương Vũ cảm ơn. Tuyết Đế đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Vũ, mang theo một tia cảm kích còn có một tia dị dạng. Không có việc gì phải làm. Dương Vũ lắc đầu, cái này đến cũng là hắn đáp ứng Tuyết Đế. Tốt. Bây giờ ngươi thất đại phụng dưỡng thần đô đủ. Nên bắt đầu thứ nhất thi. Hết thầy 8 người. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Tử vong thần cắt ngang Dương Vũ cùng Tuyết Đế, lạnh nhạt mở miệng. Mọi người gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tuyết Đế biết mình là vị thứ 7 phụng dưỡng thần. Sắc mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Dương Vũ, ngươi trực tiếp bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Nhớ kỹ, nhất định phải đạt tới 10 vạn năm cấp bậc. Không phải vậy, cho dù bọn họ thông qua phụng dưỡng thần khảo hạch cũng vô dụng. Tử vong thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói đến. Yên tâm đi, 10 vạn niên hồn hoàn đối ở hiện tại ta tới nói, rất nhẹ nhàng. Dương Vũ lắc đầu. Nhiều như vậy cửu cấp hồn đạo đạn pháo đều không có đánh chết Dương Vũ. Huống chi một cách 10 vạn niên hồn hoàn. Chúng ta cũng sẽ hết sức. Cách này thứ nhất thi. Khẳng định thông qua những người khác cũng gật đầu. Trong đôi mắt mang theo kiên định sắc. Vô luận là vì cái gì, thần đê vị, có ai nguyện ý từ bỏ. Vậy được, bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra chính mình vũ hồn cửu thương ma lôi. Thần tứ hồn hoàn bị cửu thương ma lôi dẫn động. Trực tiếp bồng bềnh đến Dương Vũ đỉnh đầu. Từng sợi hồn lực chậm rãi độ nhập Dương Vũ thể nội. 10 phần nhẹ nhàng và bình thản. Âm âm âm âm. Mà tại đen nhánh bên cạnh hồ một bên, 7 cánh cửa xuất hiện đứng lặng tại Lâm Chỉ Diệp, Đế Thiên bọn người trước người. Các ngươi 7 người. Tùy ý tiến đi cách kia môn hộ. Tiến hành phụng dưỡng thần thứ nhất thi. Thông qua về sau liền có thể đi ra. Hoặc là. Cảm thấy thông qua không? Đi vào trong đó hội cho các ngươi một khối ngọc thạch. Bóp nát liền có thể truyền tống đi ra. Tử vong thần mở miệng. Nhìn lấy Đế Thiên bọn người mở miệng, ngữ khí không hề bận tâm. Thứ nhất thi, là cái gì? Lâm Chỉ Diệp mở miệng, đáy mắt mang theo một tia kiên định. Đi vào liền biết, các ngươi khảo hạch, phía trước đều so Dương Vũ khó khăn rất nhiều. Tử vong thần mở miệng, Lâm Chỉ Diệp bọn người cái này thứ nhất thi khẳng định không đơn giản. Đem hết toàn lực. Cho dù là chết, cũng phải thu được ra thông qua khảo hạch. Mã Tiểu Đào mở miệng. Sắc mặt kiên định. Nàng không muốn kéo Dương Vũ chân sau. 7 người cất bước, từng cái cất bước tiến vào bên trong, biến mất tại đen nhánh môn hộ trong. Mà tại Dương Vũ vị trí, hắn hấp thu thần tứ hồn hoàn tiến triển nhưng cũng rất nhanh. Ban đầu không màu thần tứ hồn hoàn lúc này đã biến thành tử sắc, chính là ngàn năm hồn hoàn cấp bậc. Vẹn vẹn một phút đồng hồ mà thôi. Dương Vũ liền hấp thu thần tứ hồn hoàn đạt tới ngàn năm cấp bậc. Có thể thấy được Dương Vũ thể phách kinh khủng mực nào. 10 phút sau, Dương Vũ đỉnh đầu tử sắc hồn hoàn nhan sắc đột nhiên biến thâm, lột xác thành làm một cái hắc sắc hồn hoàn. Vạn niên hồn hoàn cấp bậc. Vương Đại Long mở miệng, không có tiến vào môn hộ người lúc này đều đang nhìn Dương Vũ, 10 phần chấn kinh. Xem ra, hắn hấp thu một cái 10 vạn niên hồn hoàn cũng không có gì khó khăn. Tiêu Nguyệt mở miệng. Vừa mới trong khoảng thời gian này nàng cẩn thận cảm ứng một chút Dương Vũ thể phách. Xác thực rất khủng bố. Thậm chí, so với nàng đều cũng kém không nhiều lắm. Mà theo thời gian trôi qua, 1 giờ, 2 giờ. Rốt cuộc 3 giờ sau, Vương Đại Long, Tiêu Nguyệt, Điển Linh cùng Vu Phong lên tiếng kinh hô. 10 vạn niên hồn hoàn Dương Vũ thành công. Ngay tại vừa mới, Dương Vũ hồn hoàn từ thâm đen lần nữa thối biến, trở thành hồng sắc. Từng sợi lóa mắt hoa văn ở tại tuyên khắc lấy. Bất quá, Dương Vũ cũng không có dừng lại. Nếu là thần tứ hồn hoàn, liền đại biểu hồn hoàn niên hạn là không có cực hạn. Cho nên, Dương Vũ muốn hấp thu đạo cực gây nên cực hạn thẳng đến chính mình gánh không được mới thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 61 chương 606. Bảy đại thiên thần 10 vạn năm hồn hoàn. Dương Vũ hiện tại mới thứ 6 vòng A. Muốn là lúc sau hai cái hồn hoàn toàn bộ cửu hoàn. Chẳng phải là 10 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Vương Đại Long mở miệng. Sắc mặt 10 phần cổ quái. Nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Đi nơi nào tìm cách này Dương Vũ. Giống như có chút cường đại hơn phân. Dạng này thực lực, liền xem như toàn bộ đấu la đại lục chỉ sợ đã không ai so ra mà vượt hắn. Tiêu Nguyệt nhíu mày mở miệng, Dương Vũ thực lực xác thực rất cường đại. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho Dương Vũ sau này liệp sát 10 vạn năm hồn thú. Nhất định phải qua tinh đấu đại xâm lâm. Không phải vậy, đi nơi nào tìm nhiều như vậy 10 vạn năm hồn hoàn cho nên. Xem như tinh đấu đại xâm lâm một viên nàng vẫn có một ít không tốt cảm giác. Bất quá, nàng lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Hiện tại tinh đấu đại xâm lâm cùng Dương Vũ quan hệ rất lợi hại mập mờ. Dương Vũ thật muốn liệp sát trong tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú cũng rất không có khả năng. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú cùng Dương Vũ đều biết cũng đều có nhân loại thân thể. Tính toán, sau này sự tình sau này lại nói. Hắn muốn thật qua tinh đấu đại xâm lâm liệp sát 10 vạn năm hồn thú. Có đế thiên cùng Ngân Long Vương hội ngăn đón. Tiêu Nguyệt trong lòng trầm tính lại. Nếu là Dương Vũ thật toàn lực ứng phó, nàng kỳ thực trong lòng cũng không nắm chắc. Chính mình có thể hay không ngăn được. Tiêu Nguyệt buông lòng về sau, liền cùng Điền Linh trò chuyện. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Vũ đỉnh đầu 10 vạn năm hồn thú sốt cuộc chấn động ba động, chui vào Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ đã đến cực hạn, hấp thu hồn hoàn niên hạn tương đương với 17 vạn năm một đầu hồn thú, đã rất không tệ. Mà cái này hồn hoàn triệt để bị Dương Vũ cho hấp thu. Cùng tuyết đế hiến tế. Hồn lực một bộ phận giữ lại tại hồn cốt còn không có phóng thích không giống nhau. Lần này, Dương Vũ là triệt để hấp thu, một tia không có còn lại, tất cả đều rót vào thân thể của mình trong. Bất quá, khối u vẫn là so ra kém 70 vạn năm tuyết đế hồn hoàn. Dương Vũ hồn lực đẳng cấp bây giờ chỉ là đột phá đến 68 cấp. Khoảng cách 70 cấp còn kém rất nhiều. Thế nào, cái này hồn hoàn lợi hại sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Đại Long hết sức tò mò đi vào Dương Vũ bên cạnh hỏi thăm. Vẫn được, hai cái hồn ký đều là cường công hệ. Dương Vũ gật đầu, cái này thứ 6 hồn hoàn kỹ năng đối với Dương Vũ tới nói cũng không tệ lắm. Một cái cùng băng bảo thuật không sai biệt lắm lôi bảo. Đem cửu thương ma lôi đổ nhập địch nhân máu thịt bên trong. Sau đó dẫn động nổ tung. Về phần một cái khác cùng tuyết đế đế kiếm không sai biệt lắm lôi đế kiếm. Có thể ngưng tụ một thanh đế kiếm. Lực công kích vô song. Không nhìn hết thảy hồn lực phòng ngự. Là phòng ngự hệ hồn sư khắc tinh. 10 vạn năm hồn hoàn nhưng chính là hai cái hồn kỹ A. Nhìn lấy Dương Vũ. Vương Đại Long trong đôi mắt tràn ngập hâm mộ sắc. Yên tâm, ngươi về sau cũng sẽ có. Ta sẽ còn bạc đãi ngươi. Dương Vũ vỗ vỗ Vương Đại Long bả vai, khoát tay nói đến. Vương Đại Long gật đầu, mười phần mong đợi. Ba ngày sau, bảy cánh cửa trong lâm chỉ diệp cái thứ nhất đi tới. Trên thân thể đều là vết thương. Thần sắc mười phần uể oải. Chỉ diệp. Dương Vũ biến sắc. Vội vàng ăn cơm lâm chỉ diệp trước người đem vịn. Ca ca, ta thông qua, thông qua. Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra vẻ tươi cười. Ngồi xuống trước khôi. Dương Vũ mở miệng, mười phần lo lắng nói ra. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bát cửu huyền công, bắt đầu khôi phục chính mình thương thế. Chúc mừng thất đại phụng dưỡng thần thần đê vị thứ nhất sinh ra, nhất cấp thần đê vị chính thức mệnh danh là Thiên Kiếm Thần. Tử vong biển bên cạnh, Lâm Chỉ Diệp bước ra đến cái kia môn hộ trong. Một thanh âm vang lên, cũng không phải là đến từ tử vong thần. Liền có người thành công đi ra chờ đợi sau 2 giờ. Người thứ hai đi tới, tình trạng cơ thể cũng không được khá lắm. Nhìn lấy Dương Vũ trước người Lâm Chỉ Diệp, hết sức kinh ngạc. Thành công sao? Dương Vũ gật đầu, mở miệng hỏi. Ta thành công. Đế Thiên gật đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn sắc. Mấy chục vạn năm, hắn chờ mong mấy chục vạn năm thần đê vị, hắn rốt cuộc đạt được. Chúc mừng. Thất đại phụng dưỡng thần thần đê vị vị thứ hai sinh ra. Nhất cấp thần đê vị chính thức mệnh danh là Thiên Long Thần Đế Thiên Môn Hộ Trong. Âm thanh kia cũng muốn lên. Nhắc nhở Dương Vũ cùng mọi người. Đế Thiên thông qua khảo hạch. Cùng sau này hắn thần đê vị. Cái này thứ nhất thi cái này bao nhiêu khó khăn sao để cho các ngươi làm thời gian dài như vậy? Dương Vũ mở miệng. Nhíu mày hỏi thăm Đế Thiên. Rất lợi hại khó khăn. Ta đối mặt là một cái tu vi. Thể phách. Năng lực cùng ta giống như đúc người. Nhưng là. Hắn chiến đấu kinh nghiệm quá kinh khủng. Đế Thiên mở miệng, hắn cách này tiếp cận 4 ngày, thế nhưng là khiêu chiến không dưới 100 lần mới miễn cưỡng thông qua. Ta cũng thế. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, nàng đồng dạng là dạng này khảo hạch. Xem ra cách này 7 cái thần đê vị thứ nhất thi giống như đúc. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhiều người như vậy đều tại nhốt. Rất lợi hại hiển nhiên. Đều là cách khảo hạch này nội dung. Phô thật mẹ nó biến thái. Mấy phút đồng hồ sau Thái Hoa cũng đi tới, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Thế nào, đối thủ của ngươi cũng là Thái Thản thần tộc? Dương Vũ mở miệng cười hỏi. Là một đầu tu vi cùng ta không sai biệt lắm tránh thức Thái Thản thần tộc. Thật, nếu là không có ngươi giao cho ta lực cực chỉ tam đại quyền ấm, ta chỉ sợ thật thông qua không. Thái Hoa mở miệng, hắn hiện tại mới phát hiện Thái Thản thần tộc lực lượng khủng bố cỡ nào. Hai cái hắn dạng này tu vi Thái Thản thần tộc đại chiến, bọn họ vùng đất kia đều đã băng liệt không ra hình dạng gì. Chúc mừng. Thất đại phụng dưỡng thần thần đê vị vị thứ ba sinh ra. Nhất cấp thần chính thức mệnh danh là Thiên Lực thần thông qua là được. Dương Vũ nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, đối Thái Hoa khoát khoát tay. Cùng gia hỏa kia đối bính, lực lượng kia đánh ta hiện tại đau nhức toàn thân. Thái Hoa bất đắc dĩ mở miệng Phất phất hai tay, mười phần bất đắc dĩ. Tới, ta giúp ngươi bóp một chút. Tiêu Nguyệt vẫy tay, nhàn nhạt đối Thái Hoa sơ mở miệng nói đến. Thái Hoa liền cách nhất thời chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Hoa Nga Dương Vũ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức quái khiếu. Được a Thái Hoa, hướng nữ thần chứng minh chính mình, nữ thần đối ngươi tốt cảm giác tăng gấp bội. Vương Đại Long cũng cười ha hà mở miệng. Trên thực tế, một cách tương lai nhất định trở thành thần đê tồn tại. Tiêu Nguyệt cũng không có gì tốt chọi. Chỉ cần Thái Hoa người cũng không tệ lắm. Kỳ thực Tiêu Nguyệt cũng sẽ không cử tuyệt Thái Hoa. Chúc mừng thất đại phụng dưỡng thần vị thứ tư sinh ra, nhất cấp thần đê chính thức mệnh danh là Thiên Độc Thần. Chúc mừng thất đại phụng dưỡng thần vị thứ năm sinh ra, nhất cấp thần đê chính thức mệnh danh là Thiên Tuyết Thần. Chúc mừng thất đại phụng dưỡng thần vị thứ sáu sinh ra, nhất cấp thần đệ chính thức mệnh danh là Thiên Hoàng Thần. Chúc mừng thất đại phụng dưỡng thần vị thứ bảy sinh ra, nhất cấp thần đệ chính thức mệnh danh là Thiên Bảo Thần. Ngay tại Dương Vũ mấy người trêu chọc Thái Hoa cùng Tiêu Nguyệt thời điểm, liên tiếp bốn đạo thanh âm nhắc nhở nhớ tới Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào, Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên đều đi tới. Trên thân mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế.